tôi nghe thư ký Hà nói tới đây, bất giác sống mũi cay xè. Trên đời này rốt cuộc vạn vật cũng chẳng có gì là vĩnh cửu, tình yêu cũng chẳng có gì là thứ gì mãi mãi, nhưng máu mủ ruột thịt là thứ vĩnh viễn chẳng đổi thay được. Dương yêu tôi, nhưng chẳng phải lẽ bây giờ anh cũng quên tôi rồi đó sao? Thậm chí chẳng còn nhớ ra tôi một chút nào nữa. Lúc này tôi lại ước vụ tai nạn kia quay trở lại, tôi sẽ đẩy anh ra, cả hai chúng tôi đều mất đi đoạn ký ức cạnh nhau thì tốt hơn. Có lẽ giờ tôi chỉ biết Sam So là con của mình, chị Như là chị gái ruột của mình. Còn tất thảy những kỷ niệm và tình yêu của tôi với Dương, tôi đều quên sạch. Nếu như vậy thì tốt biết mấy. Tôi và thư ký Hà ngồi nói thêm mấy chuyện nữa, sau cùng rút ra trong túi một cái thẻ ATM. Hà đưa cho tôi rồi bảo: "Cô cầm lấy, của cô đấy." Tôi nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại: "Sao lại đưa cho tôi?" "Thẻ này là thẻ anh Dương định tặng cô sinh nhật mà tôi vừa nói đấy. Nhưng chắc sợ cô không dám nhận nên bảo tôi cầm hộ. Còn bảo tôi nghĩ cách xem nó lý do gì để đưa cho cô là hợp lý. Nhưng chưa kịp nghĩ thì cô lại xảy ra chuyện bị bán đi. Sau anh ấy bận quá nên chắc cũng quên bén mất. Bây giờ anh ấy không nhớ ra mọi chuyện, chẳng nhớ ra cả tôi và cô. Mà thẻ này là anh ấy làm cho cô, nên tốt nhất là tôi đưa cho cô. Trong thẻ hình như có 2-3 tỷ gì đó. Chắc là anh ấy định đưa để phẫu thuật cho So, cho chồng cô, cho mẹ chồng, rồi trả nợ dần. Sau đó thì mấy mẹ con trang trải cuộc sống. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô. Số tiền lớn như vậy tôi không dám nhận đâu, cô trả lại cho anh ấy. Thư ký Hà nghe tôi nói vậy thì cười khổ: "Anh ấy không nhớ ra cũng không nhận thẻ, bây giờ cô không nhận tôi phải làm sao? Cô cứ cầm lấy, sau muốn giải quyết thế nào thì tùy cô, chứ thẻ này tôi cũng không cầm được." Nói xong, thư ký Hà không đợi tôi đáp đã đặt thẻ vào lòng bàn tay của tôi. Lúc này tôi không muốn nhận cũng đành phải nhận, định bụng có dịp thích hợp sẽ trả lại cho Dương hoặc là đưa cho mẹ của anh. Thư ký Hà sau khi đưa thẻ cho tôi thì hỏi: "Sao tay cô nóng thế, cô lại sốt à?" "Hình như vậy, tôi vẫn hay sốt như vậy." "Chân, có thời gian cô đi khám đi, tôi thấy cô hay sốt lắm đấy. Sốt không rõ nguyên nhân như vậy thường nguy hiểm lắm đấy." Tôi nghe thư ký Hà nói vậy thì cười cười đáp: "Vâng, tôi biết rồi, chắc là không sao đâu, cảm ơn cô." "Ơn huệ gì chứ, cô nghỉ ngơi đi, đừng buồn nhiều nhé. Tôi tin anh Dương yêu cô như vậy sẽ sớm nhớ ra cô thôi. Tôi về với con đây." Khi thư ký Hà đi khuất, tay tôi vẫn nắm chiếc thẻ ATM. Bỗng dưng tôi lại nghĩ, cả đời này có nằm mơ tôi cũng chẳng có được một số tiền lớn như vậy. Bỗng dưng tôi lại nghĩ, nếu có đi đâu tôi cũng chẳng có được một số tiền lớn. Chỉ cần có việc làm thì với số tiền này cũng đủ để ba mẹ con tôi sống dư giả một đời. Thế nhưng giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông được. Giờ tôi còn quá nhiều chuyện muốn giải quyết, nên tạm thời tôi sẽ chưa đưa ra bất cứ quyết định nào cả. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì mẹ Dương cũng sang đón Sam So qua phòng của Dương. Sáng nay anh được chuyển qua phòng thường. Lúc Sam So theo mẹ anh qua thăm, bố tôi cũng lặng lẽ đi theo. Có điều tôi không vào mà chỉ đứng ngoài nhìn. Cũng không biết hôm qua khi Dương tỉnh lại, mẹ anh đã giới thiệu về Sam So thế nào, mà bây giờ anh, chị Như, mẹ anh và cả Sam So đang nói chuyện rất vui vẻ và rôm rả. Thậm chí chị Như còn tự tay vắt nước cam cho Sam So, cho Dương, cho mẹ anh, mỗi người một cốc, lại còn dô rất tự nhiên với Sam So. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi bỗng cảm thấy cô đơn, lạc lõng vô cùng. Tôi ngửa mặt lên trời, cố hít một hơi, để mặc cho gió lùa, lòng bỗng chua xót vô cùng. Nếu như là vài ngày trước thôi, có lẽ nhìn thấy cảnh thế này, tôi sẽ lao vào mà mang Sam So đi. Tôi sẽ không để cho con ở đây cùng với chị Như. Tôi sẽ ghen tuông, sẽ tìm cách chờ đợi không có ai mà nói ra toàn bộ sự thật với Dương. Nhưng giờ đến ngay cả ghen tôi cũng không có quyền để ghen nữa rồi. Thật ra tôi cũng biết chị gái mình là người tốt, chẳng qua bấy lâu nay bị Liên Anh che mắt, bởi vì nghĩ rằng chỉ có chị có động cơ hại tôi, nên tôi mới luôn ác cảm như vậy. Thế nhưng nghĩ lại, cũng bởi vì tôi yêu Dương, bởi vì cả tôi và chị đều yêu anh, lại nghĩ chúng tôi là kẻ xa lạ, nên cuối cùng cả hai chẳng thể nào nghĩ tốt cho đối phương được. Tôi đứng thêm một chút nữa, rồi cũng bước ra ngoài. Ngước nhìn mặt lên bầu trời trong xanh của những ngày cuối xuân, trong lòng lại u ám, như thể đây là ngày tận thế. Trước kia khi Duy rời xa tôi cứ ngỡ rằng đó là ngày tận cùng của sự tuyệt vọng, của nỗi đau đớn khôn nguôi. Thế nhưng rồi lần lượt rất nhiều đau khổ khác chất chồng. Khi chia tay Dương, khi phát hiện ra So bị bệnh, khi có lần tưởng con sẽ rời xa tôi, khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ lẽ, khi Dương thập tử nhất sinh vì bảo vệ cho tôi. Và giờ đây, khi tôi phát hiện ra tôi và chị Như là chị em ruột, tôi cảm thấy dường như mình sắp không chống đỡ được nữa. Thực sự, chỉ cần thêm một chuyện dù rất nhỏ nữa thôi, có lẽ tôi sẽ sống, không còn dũng khí mà đối mặt nữa rồi. Nhưng bây giờ, dù có suy sụp tuyệt vọng, tôi vẫn biết mình còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi hít thêm một hơi nữa, lấy điện thoại ra gọi cho anh Nam. Dương bây giờ không nhớ ra tôi cũng không muốn dựa dẫm thêm, mà muốn tự mình giải quyết những chuyện của mình trước. Khi anh Nam tới bệnh viện, cũng là 8 giờ sáng, tôi và anh Nam ngồi trong xe. Một thám tử chuyên nghiệp như anh Nam, chắc tôi cũng không cần nói nhiều. Anh cũng biết mục đích của tôi gọi anh đến làm gì, nên nói với tôi. Có chuyện gì cô cần tôi làm, cứ nói thẳng với tôi. Tôi và anh Dương là chỗ anh em thân thiết. Trước kia anh Dương giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng biết cô là người đặc biệt với anh ấy, nên anh ấy mới nhờ cậy đến tôi. Tuy giờ anh ấy không nhớ ra những chuyện này, những việc này, nhưng với trách nhiệm của mình, tôi vẫn sẽ dốc lòng giúp cô. Hôm trước, dưới sự hướng dẫn của anh Dương, trong lúc thợ sửa nhà, tôi đã mua chuộc và đã lắp thật thành công máy nghe lén ở biệt thự của cô Liên Anh. Có rất nhiều đoạn ghi âm tôi nghĩ cô sẽ cần nên sẽ gửi qua cho cô. Bây giờ cô ta tuy tại ngoại nhưng chưa được ra khỏi nơi cư trú. Nhất cử nhất động của cô ta đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Hiện tại, Dương bị tai nạn, mất trí nhớ, nên mẹ con cô ta vẫn nghĩ là cô chưa biết chuyện. Còn những bằng chứng kia, cô có muốn giao nộp cho công an luôn không? Tôi chưa muốn đánh rắn động cỏ. Tên đầu sỏ kia bị bắt, con Liên Anh chắc chắn sẽ có sự phòng bị. Hiện tại tôi muốn anh giúp tôi, cho người bảo vệ tôi và các con của tôi. Chuyện này cô yên tâm, anh Dương đã sắp xếp rồi. Cô ở viện hay ở đâu cũng có người trông coi bảo vệ, đừng lo lắng gì cả. Mà theo tôi tìm hiểu, chủ tịch tập đoàn Hoàng Dương, tức là bố anh Dương, cũng đã bắt tay điều tra vụ tai nạn của anh Dương. Nếu mà liên quan đến cô Liên Anh, cô ta sẽ khó thoát lắm. Cô còn muốn giúp chuyện gì khác nữa không? Ngoài ra, tôi muốn nhờ anh điều tra thêm mấy chuyện. Nghe nói chị Như mua cho con Liên Anh một căn nhà mười mấy tỷ, hiện tại chưa sang tên. Anh có tìm hiểu chuyện này không? Có, nghe bảo giấy tờ bị trục trặc nên vẫn chưa thể sang tên. Cô Liên Anh đang gấp rút muốn giải quyết cho xong chuyện này. Nghe nói cô ta còn đang cố gắng làm thẻ xanh cho bố mẹ cô ta và cô ta nữa để định cư ở bên Canada, làm công dân Canada. Chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh hình như cũng đang cố gắng giúp cô ta thì phải. Tôi nghe tới đây, siết hai tay lại thật chặt. Nỗi căm hận khiến tôi gần như không thở được lên. Người mà tôi coi như em gái ruột, người mà tôi coi như bố mẹ ruột, lại là những con ác quỷ, vì lòng tham mà dồn tôi vào chỗ chết. Bao nhiêu năm sống trên đời này, cứ ngỡ rằng những chuyện này chỉ có trong phim. Không ngờ một ngày lại phát hiện ra mình lại chính là nạn nhân của một chuyện kinh khủng như vậy. Suốt bao năm nay, vì để con gái mặc sức hưởng mà đám người ấy đã giấu đi bí mật này. Chẳng những vậy, vì sợ lộ, đám người ấy còn muốn tôi không tồn tại trên đời này nữa, để bí mật ấy vĩnh viễn bị chôn vùi. Giờ tôi cũng hiểu ra vì sao năm ấy bà ta nhất quyết bắt tôi phá thai. Có lẽ bà ta cũng biết Sam So là con của Dương, sợ tôi sẽ gặp lại anh, sẽ gặp cả chị Như, sẽ lộ ra những chuyện bà ta giấu. Giờ tôi cũng hiểu suốt bao năm nay vì sao tôi bị ghẻ lạnh, bởi vì bà ta muốn tôi phải đường cùng mà bỏ đi xa xứ, phải đường cùng mà chết đi mới thỏa. Tất tần tật những chuyện mà gia đình ấy làm với tôi đều với mục đích làm cho tôi biến mất, để sự thật mãi mãi không bao giờ được lộ tẩy. Chẳng những vậy, còn tính toán rất kỹ, tìm cách hại tôi những lúc có chị Như ở đấy, khiến tôi luôn mặc định mọi chuyện đều do chị Như làm. Hợp lý tới mức không có một chút sơ hở nào. Khốn nạn và độc ác đến mức biến chị em tôi thành nạn nhân của họ, biến chị em tôi thành kẻ thù của nhau, biến tôi thành kẻ tội đồ chồng chất. Khiến tôi căm hận chị gái ruột của mình và nghĩ chị là kẻ hãm hại tôi. Không thể ngờ rằng bao năm nay tôi đã sống với đám ác quỷ, đất không dung, trời không tha. Tôi chỉ thương cho thằng Tú, thương cho đứa em trai không chung máu mủ với mình. Càng nghĩ tới em, tôi lại càng đau lòng. Càng biết sự thật tôi chẳng chung huyết thống với em, tôi lại càng thấy thương em, không sao có thể chịu nổi. Tôi không biết tôi và anh Nam nói chuyện bao lâu, Sau khi gửi những đoạn ghi âm cho tôi cũng nhờ anh liên hệ với chị Hoa. Một người đàn bà tham lam nhưng sợ chết như chị ta, bây giờ lại là quân cờ tốt trong tay của tôi lúc này. Không rõ có phải nắng lên nên cơn sốt của tôi lại ập đến, bụng cũng nhói lên. Tôi cố lê thân thể rã rời qua từng dãy hành lang. Lúc lên đến, Việt cũng đang đứng trong phòng. Nhìn anh ta ở đây, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chuyện tôi bị tai nạn thế này chắc cũng đã đến tai anh ta rồi, nên lặng lẽ đi về phía anh ta rồi hỏi: anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho tôi? Việt quay lại, trên bàn có túi hồng xiêm và nải chuối trứng cuốc vàng thơm. Trước kia khi tôi mang bầu Sam So, sợ tôi ăn hoa quả bên ngoài có nhiều chất độc hại, nên anh ta thường xuyên chạy xuống nhà cô ruột mua hồng xiêm và chuối nhà cô cho tôi ăn. Sau này Sam So đến tuổi ăn dặm, anh ta cũng đều đặn chạy xuống vườn ấy lấy hoa quả sạch về cho con ăn. Lâu dần cô anh ta ngứa mắt, bắt anh ta phải trả tiền. Tuy hết giá cao, anh ta cũng cố nhịn, bỏ tiền ra mua, bởi vì muốn Sam So được ăn đồ an toàn. Nhìn thấy hồng xiêm và chuối, lòng tôi nghẹn lại. Anh ta từng đánh tôi thế nào, từng đối xử tệ với tôi ra sao, thì những chuyện tốt anh ta làm cho tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được. Việt thấy tôi nhìn túi hoa quả thì nói: mấy quả này chín cây, Sam So cũng ăn được. Lúc nào chúng nó muốn ăn cô cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh. Nghe tôi nói như vậy, anh ta cười nhạt một tiếng. Không cần cảm ơn, tôi và cô có chia tay, tôi vẫn coi như là bố nuôi của Sam So. Cô nói mấy lời khách sáo thế này là để tôi muốn cắt đứt với con à? Tính khí của anh ta xưa nay vẫn thế, tôi không muốn chấp nên đáp lại. Tôi không có ý đó, tôi cảm ơn vì anh đến thăm tôi, không liên quan đến Sam So. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Lúc tôi bị tai nạn cũng là cô chăm sóc và lo cho tôi. Cô bị tai nạn tôi đến thăm sao phải cảm ơn? Ngoài đến thăm cô, tôi còn có mấy chuyện muốn hỏi. Anh hỏi đi. Cô chưa nộp đơn ly hôn ra tòa sao? Sao mãi tôi chưa thấy tòa gọi? Không phải bình thường là cô muốn ly hôn lắm sao? Bây giờ vẫn chưa nộp là thế nào? Mấy dạo đó tôi bận, tôi chưa đi nộp được. Bận tới nỗi không nộp được đơn ly hôn cơ à? Có nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi chưa có thời gian đi. Một hai ngày nữa ra viện rồi tôi sẽ đi nộp. Mà anh chỉ vì chuyện này mà đến đây thôi sao? Sao tự dưng lại gấp gáp muốn tôi nộp đơn như vậy? Việt nghe tôi nói vậy, bỗng dưng thở dài một tiếng. Một lúc sau mới hỏi tôi: nghe bảo thằng Dương bị mất trí nhớ, nó không nhớ ra cô à? Tôi không muốn nhắc tới Dương trước mặt Việt, cũng không muốn nhắc đến Việt trước mặt Dương. Cảm giác đứng trước mặt người này nhắc tới người kia, tôi thực sự cảm thấy không thoải mái. Thấy tôi không đáp, Việt liền cười khẩy: nó không nhớ ra cô cũng định để thế sao? Cô và nó yêu nhau thắm thiết thế cơ mà, bây giờ nó không nhớ ra. Nãy tôi nghe được mẹ nó nhân cơ hội này lại tống cho nó cưới cháu gái nhà Vạn Thịnh, còn thấy bảo là sẽ nhanh chóng sắp xếp hôn sự cơ. Lúc ấy sự đã thành rồi, nó thành chồng người ta, sau này có nhớ ra thì cô định làm gì? Tôi không định làm gì cả. Nghe vậy, Việt đột nhiên sững cổ, lao lên ra khỏi cửa mắng: cô đúng là một con đần. Nó không nhớ ra, để tôi sang đấm cho nó vài cái cho nó nhớ ra nhé. Tôi thấy vậy, vội vã lao ra túm tay của Việt lại nói: anh đừng có đụng tay đụng chân, đây là bệnh viện đấy. Bệnh viện thì sao? Cô xót nó à? Sợ tôi đấm nó bị thương hay sao? Dương mới tỉnh lại: anh đấm anh ấy, nhưng anh ấy làm sao nhà người ta kiện cho đấy? Gia thế nhà người ta thế nào, anh rõ mà đúng không? Kiện thì kiện chứ, tôi sợ quái gì? Nó không nhớ ra cô thì tôi đấm cho nó nhớ. Nó vẫn không nhớ nữa thì để tôi kể cho nó nghe. Được rồi, anh cứ như vậy, bảo sao mà không bị người ta chèn ép hãm hại. Anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái con khỉ khô ấy, mẹ kiếp. Cô đẻ hai đứa con cho nó, mà mẹ nó vẫn không chấp nhận cô. Bây giờ nhân lúc nó mất trí nhớ, còn định cho nó cưới người khác. Thế mà cô cũng yên được sao? Bình thường cô mạnh mẽ lắm cơ mà. Tôi tưởng xác định quay lại với nó rồi thì bất chấp hết chứ. Sao chuyện này lại chịu khuất phục thế? Tôi nghe Việt nói chỉ cúi đầu im lặng. Đột nhiên Việt cũng khựng lại. Anh ta nhìn tôi một lúc rất kỹ, nhìn lên gương mặt vẫn đầy vết tích của trận khóc ngày hôm qua, rồi nhíu mày hỏi: có chuyện gì à? Sao mắt mũi cô sưng húp lên thế kia? Không có gì đâu. Không có gì mà cô như vậy sao? Nó mất trí nhớ chứ có phải là cô mất trí nhớ đâu. Đi theo tôi, tôi dẫn cô sang đòi công bằng. Việt, tôi nói rồi, anh đừng như thế. Tôi biết là anh lo cho tôi, nhưng chuyện này là chuyện của tôi mà. Chuyện của cô? Cô xem đi, cô thành ra cái dạng gì rồi? Cô nhìn vào gương đi. Tóm lại là cô làm sao? Cô cho có chuyện gì xảy ra hả? Tôi không sao thật mà, anh về đi. Cô đừng có giấu tôi. Sống với cô bao nhiêu năm, sao mà tôi không hiểu cô? Tôi không tin là chỉ vì mẹ thằng Dương ngăn cản mà cô lại suy sụp, khuất phục để nó lấy cháu gái nhà Vạn Thịnh. Tính cô xưa nay thế nào tôi hiểu. Cô xác định quay lại với nó thì trời sập cũng không thay đổi được quyết định ấy của cô. Chứ nói gì đến cái chút chuyện còn con là mẹ nó ngăn cản, trong khi cô còn có trong tay Sam và So. Mẹ nó ngăn cản, cô vẫn bất chấp được. Nó mất trí nhớ, cô tìm cách nói cho nó nghe. Rốt cuộc là cô có chuyện gì mà lại phải im lặng chịu đựng? Tôi không sao rồi mà. Không sao cái con mẹ cô ấy. Cô yêu nó đến thế cơ mà. Yêu tới nỗi 4 năm nay vẫn yêu. Yêu tới nỗi ngay cả cái nắm tay cô cũng không cho tôi đụng vào cơ mà. Sao bây giờ cô lại thành ra thế này? Làm sao cô phải nhường thằng Dương cho cháu gái nhà Vạn Thịnh? Hay là cô nghĩ cô ta là chị của con Liên Anh nên không dám tranh đấu? Con Liên Anh với cô thì liên quan chó gì? Có quan hệ máu mủ gì đâu chứ? Nó hại cô bao nhiêu lần còn gì? Mà không, cô thừa biết cô ta là chị con Liên Anh từ lâu rồi. Rốt cuộc là làm sao hả? Làm sao mà tới mức cô phải nhẫn nhịn chịu đựng? Có lý do gì kinh khủng lắm sao? Hay là cô nợ nần gì cháu gái của tập đoàn thép Vạn Thịnh? Hay là cô ta dọa cô cái gì? Sợ gì? Có thằng Dương rồi thì sợ đếch gì chứ? Không phải đâu, anh đừng đoán linh tinh. Không, tôi không muốn đoán. Cô nói tôi nghe xem nào. Cô coi Sam So là máu mủ của nhà họ Lưu rồi, cô còn lý do gì mà để sợ chứ? Thấy Việt nổi khủng như vậy, nhưng tôi chẳng giận nổi, mà nhiều hơn là đau lòng, chua xót. Yêu là gì chứ? Yêu chồng sắp cưới của chị gái mình, yêu một người không được phép yêu, thì tôi có thể làm gì khác đây? Tôi đã gây ra bao tội lỗi và tổn thương cho chị. Bây giờ chẳng lẽ tôi lại đứng lên bất chấp giành lấy tình yêu ấy một lần nữa, trong khi chị tôi vẫn còn đó, Dương lại chẳng nhớ ra tôi. Việt bỗng dưng im bặt, hình như anh ta cũng nhận ra những bất thường của tôi. Tôi thấy tay anh ta chợt run rẩy, rút ra khỏi tay của tôi. Gương mặt bỗng tái xanh lại. Qua một lúc khẽ hỏi, Trân, đừng có nói với tôi là giống trong phim. Cô và con Liên Anh bị tráo đổi thân phận và vị trí. Mẹ cô đã đổi vị trí của cô cho con Liên Anh để nó hưởng nhé. Đừng có nói với tôi cô mới là em ruột của Như, còn con Liên Anh là em giả đấy nhé. Tôi nghe Việt nói thì cúi đầu xuống. Anh ta thấy vậy cũng buông thõng hai tay xuống, giống như nghe một tin sát đánh. Sau đó méo mó cười. Không phải chứ, năm đó con Liên Anh được chính ông nội nó dẫn đi xét nghiệm ADN cơ mà. Mà cũng đúng. Mẹ cô ấy, làm quái sẽ có người mẹ nào tàn ác như mẹ của cô. Tôi nuốt nước bọt, chưa kịp đáp, đột nhiên thì thấy bụng đau quặn cả lên, cả người lại sốt hầm hập, loạng choạng không đứng nổi nữa, suýt ngã lăn ra đất. Việc thấy vậy vội vã đỡ tôi. Bên ngoài cái Phương và bà Tâm cũng đang đến. Bụng tôi rất đau, bên dưới hình như có thứ nước ướt át chảy ra. Cái Phương thấy vậy bỗng lao đến đẩy Việt ra, mặc cho đang vác bụng bầu, túm lấy tôi, giọng cũng lạc đi. Trân, mày làm sao thế này? Việt, anh làm gì nó đấy hả? Tôi không làm gì cả. Không làm gì mà nó thành ra thế này sao? Tôi thấy cái Phương nói vậy, vội vã vừa ôm bụng vừa thều thào đáp. Phương, Việt không làm gì cả, anh ấy đến thăm tao thôi. Cái Phương lúc này cũng mới thôi trách móc đỡ lấy tôi. Vừa đỡ tôi, đột nhiên cả người nó cũng run rẩy. Trong giây lát, chợt sững sờ rồi vội vã gọi bà Tâm. Mẹ ơi, mẹ đỡ con Chân đi. Sao nó sốt cao thế này? Người nó nóng như là lửa đốt đi. Máu, sao lại có máu ở quần? Mày vừa hết kinh nửa tháng mà đúng không? Việt, mau mang nó xuống dưới chỗ cấp cứu đi. Mau lên, người nó nóng lắm. Bụng tôi đau quặn lên từng cơn, xương chậu cũng rất đau. Việt và bà Tâm dìu tôi xuống bên dưới, cái Phương phía sau cũng lạch bạch đi theo. Lúc đưa xuống phòng cấp cứu, cả người tôi tái xanh đi, máu từ quần cũng thấm ra bên ngoài. Bác sĩ đỡ tôi nằm lên giường, sau khi thăm khám liền bảo tôi. Cô ra máu ở vùng kín, có phải là đến kỳ kinh nguyệt không? Tôi nhìn bác sĩ, vừa ôm bụng vừa hổn hển đáp. Tôi vừa sạch kinh được hơn nửa tháng thôi. Bụng cô có thường xuyên bị thế này không? Mỗi lần tới kỳ kinh đều rất đau, nhưng dạo gần đây thì đau hơn nhiều. Tạm thời chưa kết luận là cô bị làm sao, sốt cũng chưa rõ nguyên nhân, nhưng tôi đo nhiệt độ sốt rất cao. Cô có thường xuyên bị sốt thế này không? Một năm trở lại đây tôi rất hay sốt. Kỳ kinh của cô thì sao? Không đều cho lắm, có lúc vài tháng mới có. Được rồi, giờ cô đau bụng thế này, lại ra máu bất thường, tôi có chuyển cô sang khoa sản xem thế nào đã nhé. Đợi chồng cô đóng tiền xong cho cô thì chúng tôi đưa cô đi siêu âm thăm khám bên ấy, nếu không có vấn đề gì thì quay lại tôi. Thầy bác sĩ nói như vậy, trong lòng tôi vô cùng hoang mang. Kỳ Phương cũng hỏi, đưa sang khoa sản là nó có thai sao ạ? Chưa biết được thế nào, bây giờ phải xét nghiệm máu xem có thai không rồi đi siêu âm đã. Ra máu bất thường thế này, có thai rất nguy hiểm. Đã vậy còn sốt nữa, mà không có thai thì chưa biết bị làm sao. Có thể là rong kinh, cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Cái quan trọng là cô ấy đang sốt cao, bụng dưới lại đau thế này, chưa biết bị làm sao, nên phải thăm khám cái đã. Sang đến khoa sản, tôi được đưa đi lấy máu để xét nghiệm beta. Đến khi xác định là không có thai, liền được đưa vào phòng siêu âm. Việt và bà Tâm ở ngoài, chỉ có cái Phương đi theo tôi. Sau khi đưa đầu dò vào trong, gương mặt bác sĩ chăm chú và đăm chiêu. Cái Phương ở cạnh tôi thì liên tục sốt sắng hỏi, bác sĩ, bạn tôi có làm sao không? Cho nó không sao phải không bác sĩ? Bác sĩ siêu âm không đáp lời nó, khiến tôi càng lúc càng có linh cảm bất an. Đến khi rút đầu dò ra, bác sĩ cầm máu cho tôi rồi nói, cô ra bàn chờ tôi, nếu mà đau quá không ngồi được thì nằm cũng được. Tôi cố ngồi dậy, lê chân ra bàn. Bụng tôi lúc này cũng đỡ đau, nhưng cơ thể vô cùng uể oải mệt mỏi. Đến khi bác sĩ ra ngoài cũng khẽ hỏi tôi, ngoài đau bụng ra cô có thường xuyên đau xương chậu không? Tôi có. Khi quan hệ có thường xuyên đau rát hay ra máu không? 10 năm nay tôi chưa từng quan hệ tình dục, đến giờ mới gặp lại xương cũng chỉ có 1-2 lần, nên cũng kể thật với bác sĩ. Bác sĩ nhìn tôi hỏi tiếp, chu kỳ kinh nguyệt không đều thế nào? Dạ, còn lúc 2-3 tháng mới có. Có đợt lâu nhất là nửa năm. Tôi bị làm sao thế ạ? Cô được tiêm HPV hay là tầm soát ung thư cổ tử cung bao giờ chưa? Tôi chưa. Gia đình có ai có tiền sử bị ung thư không? Khi nghe bác sĩ hỏi đến đây, toàn thân của tôi như có luồng sét chảy qua. Kỳ Phương ở cạnh lắp bắp nói, sao vậy bác sĩ ơi? Sao thế ạ? Gia đình nó không có ai bị cả, bố mẹ nó đều khỏe mạnh bình thường. Sao lại hỏi tới ung thư ạ? Nó mới có 27, 28 tuổi thôi mà, sao mà ung thư được chứ? Tôi nghe cái Phương nói vậy, cố gượng dậy kéo nó ra ngoài rồi bảo, ở ngoài đây chờ tao. Sao thế? Mày làm sao thế hả? Mặc dù tôi biết cái Phương lo lắng cho tôi, nhưng lúc này tôi cũng không kiên nhẫn được nữa, gắt lên, tao bảo mày ở ngoài chờ đi mà, đứng yên đấy chờ tao. Nói xong tôi liền đi vào, tiện tay chốt cửa lại rồi ngồi xuống. Cơ thể của tôi cũng run lên như cảm thấy đòn đả kích cuối cùng sắp đánh tôi gục ngã, khiến tôi có thể chết ngay được. Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm hỏi lại, gia đình cô không ai có tiền sử ung thư phải không? Tai tôi ù đặc đi, tôi nghe tiếng mình thảm thiết, đau đớn, thê lương và cả tuyệt vọng. Mẹ tôi từng mất vì ung thư. Mẹ cô sao? Vâng. Nếu vậy thì cô nên làm sinh thiết luôn. Tôi đang nghi ngờ cô có khả năng bị ung thư cổ tử cung. Nếu gia đình có tiền sử có người bị ung thư thì khả năng rất cao là cô bị ung thư cổ tử cung rồi. Sau cổ tử cung của cô, tôi thấy cô có một vết mô sẹo. Ngoài mô sẹo, tử cung của cô cũng có rất nhiều bất thường. Qua siêu âm cũng đoán được phần nào. Tôi sẽ cho chỉ định cô làm sinh thiết nhé. Tôi không còn nghe thêm được gì nữa, ngửa cổ lên trời. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau. Có lẽ mọi người vẫn đang nghĩ bố mẹ tôi khỏe mạnh, tôi lại mới chỉ 27, 28 tuổi, làm sao mà có thể mang căn bệnh quái ác đó được. Nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết đây là đường cùng rồi. Chính tai tôi năm nào cũng đã từng nghe mẹ của Liên Anh, tức là mẹ ruột của tôi, mất vì ung thư. Trái tim của tôi đau đớn như có bị ai đâm cả ngàn mũi dao. Thế nhưng tôi lại không khóc được. Tôi nhìn bác sĩ, hai tay siết chặt vào nhau. Thật ra nghĩ lại tôi cũng biết chết là hết. Người chết đi chẳng có gì phải đớn đau, nhưng kẻ ở lại sẽ giày vò khôn nguôi. Cho dù giờ đây tôi cảm thấy có thể chết đi ngay được, thế nhưng giữa thế gian mênh mông rộng lớn này có biết bao nhiêu người yêu thương tôi. Tôi ngước lên nhìn người bác sĩ trước mặt, hít một hơi khẽ gật đầu. Dẫu biết cuộc sống này bước tôi vào đường chết, nhưng dù có bất hạnh ra sao, khổ sở ra sao, tôi biết là mình vẫn phải sống. Nếu đã không thể chết, tôi chỉ có cách ngẩng cao đầu mà sống, ôm lấy tất cả những khổ đau, bệnh tật ở kiếp này mà sống, đến khi không thể sống được nữa, đến khi ông trời muốn tôi chết, lúc ấy có chết cũng không hối hận. Bác sĩ thấy vậy thì nói với tôi: vậy cô lên giường đi, tôi lấy mẫu máu, kết quả sẽ có trong 2 ngày tới. Nghe nói cô đang nằm ở khoa chấn thương, có kết quả chúng tôi sẽ gọi. Sau khi lấy mẫu xong, tôi mới loạng choạng đi ra ngoài. Kỳ Phương, Việt và cả bà Tâm vẫn đang đứng chờ tôi. Vừa thấy tôi, Kỳ Phương đã lao đến. Dù nãy bị tôi gắt gỏng, nó vẫn không hề giận dỗi, vẻ mặt lo lắng hỏi: sao rồi, bác sĩ bảo sao? Tôi nhìn nó, cố tỏ ra bình thường đáp lại: không sao, bác sĩ chỉ khai thác tiền sử người nhà để có thể chẩn đoán chính xác thôi. Bác sĩ bảo tao không sao cả, kê ít thuốc về uống với đặt là khỏi mà. Thật không? Vậy sao mày tự dưng phải đuổi tao ra làm gì? Thì có mấy chuyện tế nhị, không muốn mày biết thôi. Người ta khám phụ khoa, tự dưng mày chui vào làm gì? Ô duyên. Kỳ Phương thấy vậy, đập lên vai tôi chửi: tao với mày thì phải giấu giếm cái gì chứ? Là tao đứng ở ngoài lo từ nãy tới giờ đấy. Không sao là tốt rồi, đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Trước mặt mọi người tôi không muốn tỏ ra yếu đuối, càng không muốn ai biết chuyện này nên mới bảo mọi người đi về. Tôi còn ít chuyện chưa giải quyết xong. Kỳ Phương chần chừ mãi mới chịu cùng về với bà Tâm. Nó đang mang bầu, bụng bầu cũng to, tôi không muốn nó lo lắng, càng không muốn nó đến những chốn không sạch sẽ thế này. Sau khi Kỳ Phương và bà Tâm về, Việt vẫn ở lại. Anh ta theo tôi đến chân cầu thang, xác định không có ai, anh ta mới hỏi tôi: cô không sao thật chứ? Thấy anh ta lo lắng cho mình như vậy, tôi vừa thấy thương lại vừa áy náy đáp lại: thật mà, tôi không sao. Anh cũng về đi, đơn ly hôn tôi sẽ nộp sau. Việt nhìn tôi một lúc, sau cùng thì thở dài nói: tôi cũng không biết là cô gặp chuyện gì mà lại suy sụp như vậy, nhưng nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. À, cô nộp đơn ly hôn sớm đi, sắp tới tôi phải lên Hà Nội, chắc lâu mới về đấy. Anh lên Hà Nội sao? Lên Hà Nội làm gì thế? Cô còn nhớ chuyện hôm trước tôi kể với cô không? Như đến tìm tôi muốn lên Hà Nội làm trong tập đoàn thép Vạn Thịnh. Tôi nhớ, thế anh quyết định sao rồi? Ban đầu tôi tưởng cô ta đến mỉa mai, khinh bỉ tôi nên tôi đuổi đi. Nhưng sau khi biết chuyện cô ta được một người bạn quen trước kia là sếp cũ của tôi giới thiệu nên mới tìm đến tôi, không có ý gì xấu cả, nên tôi quyết định sẽ vào thép Vạn Thịnh để làm. Tôi làm lại cuộc đời. Nói tới đây, anh ta khẽ dừng lại rồi mới nói tiếp: tôi thấy chị Như thật sự là người tốt. Cô ấy sống quân tử, chứ không phải là cái dạng bạc ác, tiểu nhân như con Liên Anh. Nếu thật sự cô và Như đúng như suy đoán của tôi cảm thấy cả cô và cô ta đều rất đáng thương. Như không có lỗi, cô cũng chẳng có lỗi gì cả. Hai người đều là nạn nhân của mẹ con nhà con Liên Anh thôi. Tôi cũng không biết cô sẽ đưa ra quyết định thế nào, nhưng quyết định ra sao tôi vẫn mong cô được hạnh phúc. Tôi nghe Việt nói vậy, cũng không biết lòng mình có cảm giác gì nữa. Một người tốt như chị gái tôi, cớ sao tôi lại chưa từng nhận ra. Càng nghe người khác nói về chị gái mình là một người tốt, tôi càng cảm thấy lòng mình toàn là nỗi day dứt. Cuối cùng khi Việt rời đi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Nam, sau đó hỏi: anh Nam, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cô hỏi đi. Năm ấy mẹ tôi mắc ung thư gì mà mất? Mẹ cô bị ung thư cổ tử cung. Lẽ ra nếu phát hiện sớm sẽ chữa trị kịp thời thì sẽ không sao, nhưng mẹ cô đến giai đoạn di căn mới phát hiện ra, tế bào đã lan rộng đến các bộ phận khác. Mẹ cô mất sau khi phát hiện ra chỉ có vài tháng thôi. Từng câu từng chữ anh Nam nói ra vô cùng rõ ràng. Nghe tới mấy chữ ung thư cổ tử cung, tôi ngồi sụp xuống. Đi qua đến bậc cầu thang, tôi lên được đến dãy hành lang. Khi đi thêm một đoạn, tôi bỗng thấy Dương đang đứng ở bên ngoài cửa kính. Có lẽ anh đang tập đi, còn thấy một chiếc nạng bên cạnh. Gió xuân mơn man qua mái tóc của anh. Nhìn cảnh tượng này tôi bỗng nhớ đến 5-6 năm về trước. Lúc ấy anh mới chỉ 27-28 tuổi, còn tôi mới là cô sinh viên năm thứ ba. Hóa ra thời gian tàn nhẫn đến vậy. Người đàn ông trước mắt đã 32 tuổi, gương mặt mang theo cả vẻ từng trải, phong trần và cả rất nhiều nỗi đau không giấu được. Tôi đứng đó nhìn Dương rất lâu. Khi xoay người chống nạng, tôi cũng mới khẽ cúi đầu định đi về phòng. Thế nhưng lúc đi qua, tôi bỗng thấy anh chợt dừng lại nhìn tôi. Qua một lúc, anh bỗng cất tiếng gọi: "Trân." Ngay khi nghe đến câu này, toàn thân của tôi lập tức run lẩy bẩy. Nếu là mấy ngày trước, tôi sẽ vui và hạnh phúc biết bao. Thế nhưng giờ tôi chỉ có một tiếng gọi như vậy mà bỗng cảm thấy tưởng như giông bão ập đến. "Không, anh đừng có nhớ ra tôi lúc này. Tốt nhất là như vậy. Nếu như anh nhớ ra tôi, quãng đời về sau này của tôi sẽ bị dày vò đau đớn. Đoạn ký ức ấy anh hãy quên đi. Anh có thể nhớ ra tất cả mọi người, chỉ xin anh hãy quên tôi đi. Tất cả mọi thứ. Đừng thêm bất cứ ai chịu đựng khổ đau nữa. Dù là anh hay là chị Như, cũng đừng ai đau khổ." Cũng may lúc ấy anh lại nói: "Mấy ngày hôm nay tôi cứ cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ lại thấy có nhiều chuyện khó hiểu quá. Đầu của tôi bây giờ chẳng nhớ nổi ra cái gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô, tôi lại cảm thấy quen mắt. Giống như trước kia tôi và cô đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?" Tôi không dám nhìn anh, vẫn cúi đầu đáp: "Chắc là anh đã từng gặp tôi trong đám tang của anh trai anh, hoặc là trong nhà tang lễ 198 Nói rồi, không đợi anh đáp, tôi vội vã vụt qua. Giống như chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi, anh sẽ nhớ ra được tôi. Khi về tới phòng, qua lớp cửa kính, tôi thấy Dương vẫn đang đứng chống nạng ở đó. Một tay anh ôm lấy đầu lảo đảo đi về phòng. Tôi ngồi thu lu trên giường bệnh, tâm can cũng như có ai bóp chặt. Tôi ngồi rất lâu trên giường bệnh ấy, lặng lẽ nhìn ra bầu trời xanh thẳm, cho tới khi bên ngoài cũng chợt có tiếng dép loẹt xoẹt, tôi mới ngẩng đầu lên. Là Sam So được mẹ Dương dẫn vào. Sam So hình như vừa đi chơi về, má còn vương ít mồ hôi. Thế tôi liền xả vào lòng hỏi: "Mẹ, bà bảo là trước mặt bố Dương ấy không cần nhắc tới mẹ, có đúng không ạ?" "Bà bảo không cần nhắc đến tên mẹ thì bố cũng không đau đầu phải không mẹ?" Tôi thấy vậy, khẽ vuốt mái tóc của con. Có lẽ mẹ anh đang triệt để muốn Dương quên hẳn đi tôi. Đợi đám cưới được diễn ra trước kia đã. Thế nhưng tôi cũng không phản bác, chỉ lặng lặng gật đầu. Sam sao thấy vậy kể lại: "Con vừa được cô Như với bà nội dẫn đi khu vui chơi đấy mẹ ạ." "Mẹ, khu vui chơi ấy tên là khu vui chơi giải trí Sam So. Mẹ thấy giống tên của anh Sam So chưa?" "Mẹ, lúc nãy anh Sam bị ngã, cô Như dán vết thương cho anh Sam này mẹ. Cô Như bảo với con ấy, chỉ cần con không khóc, đợi khi miếng băng dán này ra, chân con sẽ hết đau." Tôi nghe tới vậy, liền nhìn xuống chân của Sam. Ngay đầu gối có miếng băng được dán rất cẩn thận. Xung quanh vết chảy xước còn được lau sạch sẽ, không vướng một hạt cát bụi nào. Chứng tỏ người xử lý vết thương cho Sam cũng vô cùng cẩn thận, tỉ mẩn. Lúc này tôi cũng nhìn kỹ hơn, bất chợt thấy miếng băng dán cá nhân này rất quen mắt. Hình như đây là loại băng dán không phổ biến ở Việt Nam. Đột nhiên ký ức cũ lại như thác lũ ùa về. Miếng băng dán này tôi thấy ở đâu hình như còn rất nhỏ, ở một nước Nga xa xôi với những hàng bạch dương hùng vĩ. Trong căn nhà ấm áp, bố mẹ tôi đi làm, mỗi lần tôi bị ngã, chị gái đều bế tôi ngồi lên ghế, tự tay lấy cồn dùng bông lau sạch từng hạt bụi trên vết thương, đến khi không còn chút bẩn nào, liền trèo lên tủ thuốc, lấy miếng băng dán cá nhân dán vào cho tôi, còn nói với tôi rằng: "Kiều Anh à, chỉ cần em không khóc, đợi khi bóc miếng băng này ra, chân em sẽ khỏi." Khi ấy còn nhỏ, tôi ngây ngô không biết trong miếng băng dán ấy có dán gì, chỉ biết là thần kỳ tới mức hôm sau vết thương đã khô lại, chưa khỏi hẳn nhưng đúng là đã hết đau. Giờ đây nhớ lại tôi mới hiểu, hóa ra chị gái của tôi vẫn luôn như vậy. Chỉ đáng buồn là tôi nhận ra chị quá muộn. Mẹ Dương thấy Sam So khoe như vậy thì nhìn tôi bảo: "Là Sam tự ngã đấy, không phải con Như nó làm đâu nhá, cô đừng có hiểu nhầm." Thực ra không cần mẹ anh giải thích, tôi cũng biết những điều này nên chỉ khẽ gật đầu ôm Sam So lên giường. Từ lúc biết con Liên Anh là kẻ đứng sau mọi chuyện, dù cho không nghe mọi người nói, tôi cũng hiểu chị gái mình là người thế nào. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ngủ một giấc dậy, tôi liền gọi điện cho anh Nam. Ban đầu tôi vốn định nhờ anh Nam sắp xếp cho tôi được gặp ông bà nội, tức là chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, càng sớm càng tốt. Thế nhưng anh Nam lại nói, nếu mà giờ tôi lên Hà Nội thì e rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Mà chiều nay ông bà nội của tôi đã xuống Quảng Ninh, rất có khả năng là xuống thăm Dương. Đây là cơ hội tốt nhất để tôi gặp và nói chuyện. Cả buổi chiều hôm ấy tôi cứ thấp tha thấp thỏm đợi chờ. Hiện tại có hai việc tôi cần ngăn cản gấp. Thứ nhất là việc sang tên nhà cho con Liên Anh. Thứ hai là việc cấp thẻ xanh định cư nước ngoài cho mấy con người đốn mặt ấy. Thế nên bây giờ tôi rất cần gặp ông bà nội tôi trước. Mà để không đánh rắn động cỏ thì đây là cơ hội tốt nhất. Đến khi Sam So tỉnh dậy, ngồi chơi đùa với hai đứa đến tận khi hoàng hôn buông xuống, tôi mới nghe thấy có tiếng nói xôn xao bên dòng phòng của Dương. Lúc này mẹ anh cũng qua phòng tôi đón Sam So sang chơi với Dương. Đối với hai đứa cháu này, bà rất quý mến, cũng không ngần ngại công khai nó là con của Dương với chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Thế nhưng tôi cũng biết, chỉ cần chị Như chấp nhận thì ông bà nội cũng sẽ chấp nhận. Có điều bây giờ mấy điều ấy tôi không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng được gặp ông bà nội mình. Nên khi Sam So qua phòng Dương cũng lặng lẽ đi theo. Thế nhưng tôi không vào mà chỉ đứng bên ngoài chờ đợi. Trong phòng, ông nội và Dương nói chuyện rất thân thiết. Tôi bỗng nghĩ, nếu như năm xưa tôi và Liên Anh không bị hoán đổi vị trí, tôi trở về làm con cháu của một gia tộc hào môn, liệu khi ấy tôi, Dương và chị Như sẽ thế nào đây? Có lẽ lúc ấy chẳng có mối tình tay ba nào xảy ra cả. Có lẽ lúc ấy tôi còn chẳng gặp Duy. Có lẽ tôi đã yêu và lấy một người đàn ông nào khác trong số những con cháu là những người đối tác của tập đoàn Vạn Thịnh. Chị Như thì sẽ lấy Dương, còn Duy thì chắc gì đã hy sinh chứ. Như vậy thật tốt đúng không? Tôi đứng ngoài cửa cả mấy tiếng đồng hồ. Từ khi sắc trời còn hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm cả một mảnh sân mênh mông, đến khi trời sầm tối tôi vẫn bất động không dám đi. Tôi sợ rằng rời đi dù chỉ một giây, ông bà nội tôi sẽ đi mất. Mãi tới khi giúp việc nhà Dương mang cơm đến, ông bà nội mới bước ra ngoài. Vì sợ chị Như nhìn thấy, nên lúc ông bà nội tôi ra, tôi vội vã đi về phía hành lang gần thang máy, trực chờ sẵn. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, ông bà đã ngay lập tức quay ngoắt mặt đi, tỏ thái độ khó chịu, thậm chí ngay cả một cái nhìn cũng không muốn nhìn. Có điều tôi cũng không màng đến nữa, lao đến mà nói: "Ông bà, có thể cho cháu 5 phút nói chuyện với ông bà được không ạ?" Ông nội tôi nghe tới đây, hất cánh tay của tôi ra rồi đáp: "Tôi chẳng có gì để nói với cô cả, buông tay ra." Tôi biết sau ngần ấy năm, sau ngần ấy chuyện tôi gây ra với chị Như, đứng ở vị trí của ông bà căm ghét tôi là điều dễ hiểu. Nhưng mà tôi cũng biết đây là cơ hội cuối cùng dành cho mình, nên nhất định không thể dễ dàng để cho ông bà đi như vậy. Nên tôi lại nói tiếp: "Xin ông bà cho cháu đúng 5 phút để nói chuyện thôi ạ. Chuyện liên quan đến chị Như, liên quan cả đến đứa cháu gái thất lạc của hai người đấy ạ." Tôi nói đến mức này rồi, ông bà tôi vẫn nhất quyết không muốn nghe. Khi thang máy mở tinh một tiếng liền đi vào. Không may cho tôi, thang máy quá tải, chỉ đủ 2 chỗ cho ông bà tôi đi xuống. Có điều tôi vẫn không bỏ cuộc, vội vã chạy theo đường thang bộ từ tầng 4 xuống dưới. Cả người tôi mồ hôi túa ra. Xuống tới sảnh bệnh viện cũng không thấy ông bà nội tôi sắp bước lên một con xe Mercedes. Tôi không còn nghĩ ngợi được gì, lao đến như bay. Mặc cho mưa xuân đang hối hả rơi, mặc cho cơ thể tôi vẫn đang vô cùng rã rời. Chỉ là tôi không thể kịp được. Vừa chạy ra tới nơi, xe cũng phóng vụt đi. Cả người tôi ướt như mưa, không thể nói chuyện được với ông bà dù chỉ nửa lời, đành ôm cái bộ dạng thất thểu đi về. Vào tới phòng, tôi thấy mẹ Dương cũng đưa Sam So sang đó. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi rồi hỏi: "Cô vừa đi đâu về thế?" Tôi nhìn mẹ anh, đầu lóe lên một tia hy vọng. Nếu như tôi không thể dựa vào bản thân mình, tôi chỉ còn cách dựa vào bà. Nghĩ tới đây tôi liền nói: "Bác ạ, cháu có thể nhờ bác một chút chuyện được không ạ?" Mẹ anh nghe tôi nói thì ngẩng đầu hỏi lại: "Có chuyện gì?" "Bác có thể giúp cháu gặp chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh bây giờ được không?" Lần này thì mẹ anh kinh ngạc nhìn tôi mấy giây rồi hỏi lại: "Cô gặp làm gì?" "Cháu có chút chuyện cá nhân, cháu rất cần gặp, bác giúp cháu được không ạ?" "Tại sao tôi phải giúp cô?" Tôi nhìn mẹ anh, gần như van vỉ cầu xin, hai tay túm lấy bà, giọng cũng khản đặc đi: "Cháu sẽ rời xa anh Dương, Chỉ cần bác giúp cháu chuyện này và thêm vài chuyện rất nhỏ trong khả năng của bác nữa, cháu sẽ rời xa anh ấy. Lần này mẹ anh bỗng khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự sửng sốt không thể giấu. Tôi thấy vậy, chỉ biết túm lấy tay của bà mà van xin lần nữa. Cháu rất cần gặp chủ tịch ngay bây giờ, bác giúp cháu được không ạ? Cháu sẽ đồng ý với yêu cầu mà bác đưa ra. Chỉ cần bác giúp cháu chuyện này thôi, cháu sẽ rời xa con trai của bác. Tôi rất sợ, sợ ông bà tôi sẽ quay lại Hà Nội. Vậy thì rốt cuộc sẽ mất thêm rất nhiều thời gian để tôi gặp được. Khi ấy sợ rằng căn nhà đã sang tên, thẻ xanh đã được cấp. Chẳng những vậy, sẽ có thể sẽ khiến con Liên Anh cảnh giác. Tôi và Dương đã xác định là chẳng còn con đường nào tiếp tục. Thế nên dù biết bản thân thật khốn nạn, nhưng tôi cũng chỉ có thể dùng được cách này để khiến mẹ anh đồng ý. Mẹ anh nhìn tôi hỏi lại: Cô nói thật chứ, cô sẽ rời xa thằng Dương? Vâng ạ, chỉ cần ngay bây giờ bác cho cháu gặp họ, cháu sẽ rời xa anh ấy. Mẹ anh nhìn tôi rất lâu, sau cùng khóe môi của bà mấp máy như định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Một lúc sau bà mới bảo tôi: Tôi giúp cô, nhưng cô cũng nhớ lời hôm nay cô nói. Vâng ạ, cháu sẽ không nuốt lời đâu ạ. Được, đi theo tôi. Đi đâu ạ? Đi gặp chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Họ đang ở khu nghỉ dưỡng trong chuỗi khách sạn của gia đình họ gần đây. Tôi đưa cô đi. Nói xong, bà gọi ông nội Sam So sang chơi với hai đứa, rồi đích thân lái xe chở tôi sang bên khách sạn mà ông bà tôi đang ở. Lúc xuống sảnh chở mẹ anh lấy xe, tôi cũng chạy vào cây rút tiền, dùng thẻ của Dương rút 40 triệu. Lần đầu tiên tôi rút thẻ trong thẻ của anh. Có điều tôi không muốn quan tâm, tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa. Cả đoạn đường trên xe, ánh mắt của bà rất đăm chiêu. Tuy không hề mở miệng ra hỏi tôi bất cứ câu gì, nhưng tôi cảm nhận được trong lòng của bà có rất nhiều thắc mắc. Đến khi sang khách sạn, bà bảo tôi: Vợ chồng chủ tịch ở tầng 3, phòng 3033, đây là thẻ ra vào. Lễ tân hỏi cô đưa cho lễ tân xem nhé. Cô cứ lên và gõ cửa đi, tôi sẽ gọi chủ tịch một cuộc điện thoại. Cháu cảm ơn bác ạ. Nói rồi không đợi mẹ anh đáp lại, tôi cũng vội vã đi lên. Qua quầy lễ tân, tôi đưa thẻ cho lễ tân check, sau đó vào thang máy, bấm số lên đến tầng 3, đi thẳng vào trong phòng 3033. Đứng bên ngoài, chỉ cách nhau có một tấm cửa gỗ, mà tôi bỗng cảm thấy xa xôi vạn dặm. Cả đời tôi không bao giờ nghĩ mình lại là con cháu nhà hảo môn, là cháu của chủ tịch của một tập đoàn thép lớn nhất nhì miền Bắc. Khi đưa tay lên gõ cửa, tiếng gõ vang vang, vọng vọng, khiến tôi cũng cảm thấy một giây mà như cả một đời. Cũng may có lẽ nhờ cuộc điện thoại của mẹ Dương mà rất nhanh cánh cửa đã được mở ra. Vừa nhìn thấy tôi, ông nội cũng khựng lại. Tôi sợ ông sẽ ngay lập tức đóng sầm cửa, sẽ không cho tôi cơ hội gặp ông nữa, liền vội vã nhảy thẳng vào phòng, cách cánh cửa cả một đoạn xa. Ông nội thấy tôi như vậy thì nhíu mày mắng: Tôi đã bảo rồi, tôi không có chuyện gì để nói cơ mà. Đêm hôm rồi đấy, cô còn đến đây làm cái gì? Mặc dù bị ông mắng, nhưng mà lòng tôi không oán trách, chỉ thấy số mệnh cay đắng biết bao nhiêu. Tôi gần như không thở được, cố gắng hít một hơi rồi nói: Ông bà không có chuyện gì để nói với cháu, nhưng cháu đã có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với hai người đấy à. Cho cháu xin vài phút, chỉ vài phút thôi. Bà nội tôi nhìn ông nội rồi lại nhìn tôi, sau đó lạnh nhạt đáp: Cứ để nghe xem cô ta nói gì. Cô nói đi. Ông bà, cháu là Lâm Kiều Anh. Nghe tới ba chữ Lâm Kiều Anh, ông nội của tôi bất chợt lùi chân lại. Hôm nay khi nhìn thấy miếng băng dán cá nhân, tôi nhớ ra được tên khai sinh của mình hồi nhỏ. Tôi không phải là Hoàng Diệp Trân, tôi là Lâm Kiều Anh. Chị gái là Lâm Kiều Như, bố tôi là Lâm Trung Kiên. Còn mẹ tôi chỉ nhớ láng máng mẹ tôi tên là Ngọc Diệp, nhưng không thể nhớ ra họ của mẹ là gì. Còn Liên Anh năm ấy, khi cháu đổi vị trí, nó không thể nhớ ra cái tên hồi nhỏ, lại còn dám nói là mất trí nhớ. Ông bà và chị gái tuy có nhớ, nhưng bởi cái tên Liên Anh đã gọi quen rồi nên không muốn đổi cho nó, chỉ đổi họ từ Hoàng Liên Anh sang Lâm Liên Anh. Có lẽ quá lâu rồi không ai nhắc đến cái tên này nữa. Ngoài những người trong gia đình thì ba chữ Lâm Kiều Anh có lẽ đã đi vào trong dĩ vãng. Ông nội nhìn tôi lắp bắp hỏi lại: Cô nói cái gì? Dạ, cháu là Lâm Liên Anh. Cháu là con của bố Lâm Trung Kiên và mẹ Ngọc Diệp. cháu là em gái của chị Lâm Kiều Như và là cháu gái ruột của ông bà. Nghe tới đây, vẻ mặt của ông nội bất chợt tái lại, nhưng rồi đột nhiên ông cười nhạt. Này cô gái, cô làm ra những chuyện không tốt với cháu gái của tôi đã đành. Cô gây ra bao nhiêu tổn thương cho cháu gái của tôi đã đành. Nay cô lại dám đứng đây nói mấy lời sằng bậy này, cô không cảm thấy mình vô đạo đức sao? Tôi nghe ông nội nói như vậy, bao đau khổ, bất hạnh, ấm ức, tủi nhục cũng ùa về. Không còn kìm được nữa, tôi bất chợt òa lên khóc. Nước mắt như màn sương đọng ở trên khóe mắt, tôi vừa khóc vừa nói. Bao năm nay là mẹ con Liên Anh đã lừa dối ông bà đấy ạ. Họ đã hoán đổi vị trí của cháu và Liên Anh. Bao năm nay cả nhà mình bị đám người đó lừa dối. Tất cả mọi bất hạnh này đều là đám người ấy gây ra cho cháu. Năm 18 tuổi cháu đã bị đánh cắp sợi dây chuyền kim cương mặt đá xanh. Nhúm tóc con Liên Anh đưa cho ông là tóc ở trên đầu của cháu đấy. Cháu thực sự mới là cháu gái của ông bà, là đứa bé bị thất lạc ở bến xe năm nào. Cô đừng có nói dối. Cô nói mấy người lời này chúng tôi sẽ tin sao? Cháu không nói dối. Cháu đã mang tóc của cháu và chị Như đi xét nghiệm ADN. Đây là bản xét nghiệm đây ạ. Ông bà nội nhìn bản xét nghiệm ADN của tôi và chị Như, tuy rằng có chút lung lay nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Chút giấy tờ này làm giả quá dễ, cô lòe cho ai xem? Tôi biết chuyện này là chuyện vô cùng khó chấp nhận. Thái độ của ông bà đã hoàn toàn lựa diệu được trước. Dù cho ông bà không biết đến chuyện tôi là cháu ruột, dù cho ông bà đã từng mỉa mai khinh rẻ với tôi ra sao, dù ông với tôi cách nhau suốt 27 năm cuộc đời chưa từng gần, chưa từng gặp gỡ, ngay cả khi ấu thơ cũng không làm tôi trở thấy xa lạ nữa. Bởi vì có lẽ máu mủ ruột già là thứ tình cảm vĩnh viễn không bao giờ chia cắt nổi. Cổ họng của tôi có gì chặn lại, gần như không thở nổi, mở trong túi ra một xấp tiền là 40 triệu. Tôi vừa rút, nghẹn ngào nói. Nếu ông bà không tin bản xét nghiệm này, ông bà có thể tự mình đi xét nghiệm. Nếu ông bà không tin tưởng mẫu xét nghiệm, ông bà có thể cùng cháu đi lấy máu. Nếu như việc lấy máu quá phức tạp thì đơn giản hơn. Ngay giờ phút này, ông bà hãy tự tay lấy tóc của cháu cùng đi xét nghiệm. Nếu ông bà nghĩ cháu đang lừa dối thì toàn bộ chi phí xét nghiệm cháu sẽ trả. Ông bà không mất tiền, không mất sức, chỉ mất một chút thời gian đi cùng cháu thôi ạ. Ông bà nội vẫn nhìn tôi không rời. Tôi ngay lập tức nói tiếp. Bao năm nay, kể từ ngày con Liên Anh được nhận, đám người ấy vì sợ lộ nên chưa từng cho cháu tiếp xúc với mọi người. Bao năm nay họ đối xử với cháu chẳng khác gì một con súc vật. Ngay cả khi con gái của cháu bị bệnh, đứng ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà cháu đến vay tiền, một xu họ cũng không cho. Có bố mẹ ruột nào tàn nhẫn với máu mủ của mình như thế không ạ? Chẳng những vậy, họ còn thuê người hại cháu, bán cháu qua bên kia biên giới, đày đọa cháu với hy vọng là không cho cháu đường trở về, vì sợ cháu lộ ra thân phận thật. Năm lần bảy lượt dồn cháu vào con đường chết. Suốt hơn một tháng sống ở bên Trung Quốc, bị ăn bao trận đòn nhừ tử, trở về còn bị họ nguyền rủa cháu hãy chết đi. Ông bà cũng từng là bố mẹ, cũng từng ngăn cản bố mẹ cháu lấy nhau, cũng từng từ mặt bố mẹ cháu. Nhưng mà ông bà không bao giờ vứt bỏ cốt nhục máu mủ của mình, không bao giờ nguyền rủa con cháu của mình chết đi, phải không? Khi tôi nói đến câu này, bỗng thấy bà nội run lên, khóe miệng lẩm bẩm. Không, không thể nào. Tôi cũng không thể kìm được nữa, òa lên nức nở, giọng nói cũng đau đớn và thê lương. Phải, cháu cũng không thể nào tin được chuyện này. Cháu cũng không nghĩ có một ngày cháu lại rơi vào con đường như ngày hôm nay. Cháu không thể tin được rằng cháu và chị gái ruột là yêu cùng một người. Cháu cũng không thể nghĩ ra kịch bản nào đau thương hơn thế nữa. Cháu cũng đâu có muốn bị giày vò tinh thần thế này. Không dám nghĩ ra rằng cháu lại yêu chồng sắp cưới của chị gái mình. Cháu không hề muốn. Nhưng mà cháu thực sự là cháu gái của hai người. Cháu là em gái của chị Như. Cháu không có gan lừa dối ông bà. Bây giờ nói gì cũng là vô ích. Bây giờ có giải thích thế nào cũng không bằng việc hai người cùng cháu đi xét nghiệm ADN đi ạ. Chỉ cần cháu nói dối dù là nửa lời thì cháu hoàn toàn chấp nhận mọi hình phạt mà ông bà đưa ra. Ông bà là những người giỏi giang, gây dựng được một sự nghiệp to lớn như vậy. Có lẽ ông bà cũng thừa sức khiến cháu sống không bằng chết nếu cháu có bất kỳ sự gian dối nào. Nếu ông bà sợ cháu giở trò hại hai người, có thể gọi thêm người để bảo vệ. Từ đây xuống Gen Tít cũng không xa. Ông bà quan hệ rộng như vậy, giờ này cháu tin vẫn có thể nhờ được người bên Gen Tít xét nghiệm cho. cháu đi cùng với ông bà. Đến nơi có thể nhân viên lấy mẫu trực tiếp từ cháu. Cháu sẽ từ bỏ Dương, chúc phúc cho chị Như và anh ấy. Chỉ cần ông bà đi cùng cháu, cháu chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của ông bà đưa ra lúc này. Bà nội tôi loạng choạng, không đứng vững, dường như bà đang bị đả kích đến run cả người. Ông nội cũng run rẩy, nhưng mà sau cùng vẫn lắc đầu gắt lên. Cô đừng có nói dối, đi ra khỏi đây, đi ra khỏi đây mau lên. Cháu sẽ không đi đâu cả. Tại sao ông bà lại không muốn chấp nhận sự thật này? Tại sao lại để đám người ấy mặc sức hưởng thụ những thứ không phải của họ? Cháu cũng là cháu gái của ông bà cơ mà. Mẹ con nhà nó bắt nạt cháu, giày vò, đẩy đọa cháu. Tại sao đến cả ông bà cũng muốn giày vò cháu? Tại sao đến cả ông bà cũng tin tưởng đám người ấy hơn cháu? Bao năm nay là họ lừa dối ông bà. Bao năm nay ông bà bị người ta dắt mũi. Bao năm nay tiền của đám người ấy hưởng thụ đều là tiền mồ hôi nước mắt của ông bà. Nhưng sau cùng thì sao? Đi nuôi một đứa cháu chẳng chung huyết thống, chẳng chung máu mủ. Còn cháu, nếu như cháu được nhận sớm hơn, cháu và chị gái đã không cùng yêu một người đàn ông thế này. Cháu và chị ấy đã không khốn khổ đến vậy. Ông bà có từng nghĩ không? Cháu và con Liên Anh cùng sống chung một nhà. Cháu và con Liên Anh cùng bằng tuổi nhau. Muốn cháu đổi chẳng phải là rất dễ sao? Lòng người tham vô đáy, muốn con mình hưởng thụ giàu sang, che lấp đi bí mật này có gì là lạ? Nếu không tại sao chuyện cháu bị bán đi lại liên quan đến Liên Anh? Tại sao công an lại điều tra nó? Tại sao ông lại phải bảo vệ, bảo lãnh cho nó tại ngoại chứ? Tôi không tin. Cô đi đi. Tôi bảo cô đi đi cơ mà. Nếu mà cô không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Khi ông nội tôi nói tới đây, tôi cũng thấy lòng đau như cắt. Tôi cố gắng gượng lấy điện thoại ra khẽ nói. Nếu như ông bà không tin, hãy nghe những đoạn ghi âm này đi. Những đoạn ghi âm được gắn trong nhà của mẹ Liên Anh đấy. Trước khi đuổi cháu đi, hãy nghe cả những đoạn ghi âm này rồi hãy quyết định. Bố mẹ cháu đã mất rồi, giờ đến ngay cả ông bà cháu cũng không thể nhận. Thì đời này kiếp này cháu đã không biết phải sống thế nào nữa. Tôi cầm lấy điện thoại, khẽ mở email mà anh Nam đã gửi cho tôi. Tay của tôi run tới mức cầm cái điện thoại cũng run cầm cập. Thế nhưng còn chưa kịp nhấn cho ông bà nghe, đã thấy bà nội hai tay ôm ngực, gần như gục ngã. Đột nhiên tôi thấy bà đưa tay lên chạm vào tay của tôi. Cánh tay giày vò để nếp nhăn của tuổi già. Giọng nói cũng trở nên tuyệt vọng và thống khổ. Tôi đi cùng cô, không cần phải mở nữa. Chỉ một câu nói như vậy, tôi lại tưởng như bao ước mơ, như bao nước mắt trào dâng khoảnh khắc ấy. Tôi khóc tới mức không thở được, tai ù đặc đi, chỉ nghe láng máng tiếng bà nội nói với ông nội. Cả một đời tôi đã sống trong day dứt và ân hận khi vợ chồng chúng nó mất. Nếu như hôm nay lại không đi, tôi sợ rằng sẽ dằn vặt đến chết cũng không nhắm được mắt. Thật hay dối cứ xác định trước đã. Tôi khóc đến tận khi xuống dưới xe, tài xế thân tín của ông nội lái xe sang Gentit. Trên đường đi cũng liên hệ với giám đốc trung tâm. Cả đoạn đường trên xe, cả ba người chúng tôi không ai nói bất cứ câu nào. Bà nội ngồi cạnh ông nội ở phía dưới liên tục đưa tay ôm ngực. Khi sang đến trung tâm Gentit thì đã nghỉ hết, chỉ có phó giám đốc trung tâm ở đó. Tụi ta sẽ xét nghiệm ADN cho tôi và ông bà tôi. Lúc lấy máu, chú ấy hỏi ông bà tôi và tôi sẽ lấy máu hay là lấy mẫu tóc. Ban đầu tôi sợ ông bà không tin việc lấy mẫu tóc nên bảo với chú ấy là lấy mẫu máu đi, trước mặt cả ba chúng tôi luôn. Thế nhưng bà nội tôi giọng cũng lạc đi bảo: lấy máu sẽ đau đớn hơn lấy mẫu tóc đấy. Tôi nhớ cái Như từng kể rằng hồi nhỏ Kiều Anh rất sợ tiêm nên lấy mẫu tóc đi. Tôi nghe bà nội nói như vậy thì quay sang nhìn bà. Vành mắt bà đỏ rực, không khóc, nhưng mà nỗi đau lan ra cả khóe mắt. Tôi cũng không nhớ rõ hồi nhỏ tôi có sợ tiêm không, nhưng tháng năm khốn khổ dần khiến tôi chai sạn. Bao biến cố dồn dập, sự bất hạnh trải dài qua bao năm tháng thì tiêm có gì là đau nữa. Chú phó giám đốc trung tâm trực tiếp lấy mẫu tóc của tôi bằng nhíp, sau đó lại lấy mẫu tóc của ông bà nội tôi. Vì biết trước kết quả rồi nên tôi không hồi hộp nhiều, chỉ có ông bà tôi là lặng lẽ ngồi ghế, không thốt ra bất cứ lời nào. Nhìn bóng lưng đã hơi còng, mà tóc bạc của ông bà tuy có phong độ và trẻ hơn lứa tuổi, nhưng thời gian vẫn tàn nhẫn như vậy, tôi lại thấy lòng mình thương xót và đau đớn vô cùng. Dưới ánh đèn nê ông, tôi còn nhìn thấy cả những nỗi đau thương phảng phất trên bóng dáng của ông bà. Suốt 4 tiếng đồng hồ, cả ba chúng tôi cứ ngồi bất động như vậy. Gió cũng tạt qua những khe cửa hẹp, mưa xuân vẫn lất phất bay. Chú phó giám đốc cầm hai bản xét nghiệm ADN, lại nhìn tôi và ông bà nội, sau đó khẽ nói: "Có kết quả xét nghiệm ADN rồi ạ." Cả hai bản xét nghiệm, cô Hoàng Diệp Trân và ông Lâm Trung Sơn, cô Hoàng Diệp Trân và bà Đào Thu Thảo đều có quan hệ huyết thống, ông bà, cháu. Rõ ràng biết trước kết quả như vậy, vậy mà giây phút nghe kết quả ấy, tôi thấy tim của mình như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Bên cạnh tôi, ông bà nội run rẩy ngồi sụp xuống. Cuối cùng tôi thấy bà nội đưa tay nhận lấy bản kết quả xét nghiệm ADN. Bà nhìn rất lâu vào mấy dòng chữ, rồi đột nhiên òa khóc như mưa. Ông nội cũng gần như không dám tin, đưa tay túm lấy cổ áo của mình như không thể thở nổi. Đây không phải là sự đả kích mà là một cú sốc. So với tôi nó đau đớn khốn khổ không kém. Bà nội của tôi nức lên thành từng cơn, rồi bấu tay vào tay ông nội, tiếng khóc hóa thành tiếng khản đặc, đục ngầu. Làm sao? Làm sao mà sống được? Mấy năm nay làm sao mà sống được? Mấy năm nay phải làm sao? Tôi không hiểu bạn nói câu mấy năm nay là thế nào, không hiểu được ý nghĩa ấy, cũng không dám lại gần, chỉ dám lặng lẽ bên cạnh. Bà khóc nức nở, không màng cả tự tôn hay sĩ diện, bóng lưng đã còng run rẩy, mái tóc bạc phất phơ theo từng cơn gió, đau thương đến cùng cực. Cuối cùng tôi cảm thấy không sao chịu được nữa, liền cúi xuống, chạm tay lên vai của bà, nghẹn ngào nói: "Bà ơi, bà đừng khóc nữa." Thế nhưng chỉ một câu nói như vậy thôi, bà nội lại càng khóc lớn. Bà khóc như trận mưa rào rào trút xuống, khóc như kiệt quệ sức lực. Ông nội tôi ở bên cạnh có lẽ cũng không kiên cường nổi nữa, khóe mắt cũng đọng những giọt lệ đầy đau thương. Hai tay của ông ôm lấy bà, tôi cảm nhận như bà đang tan nát cõi lòng. Tiếng khóc của bà chất đầy những đau thương cùng cực, lồng ngực của bà run cầm cập. Đến khi bà không khóc nổi nữa mới dừng lại, cũng không nói gì với tôi, chỉ cầm lấy hai bản xét nghiệm ADN, siết chặt rồi loạng choạng đi ra xe trở về. Tôi biết ông bà vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, cũng không muốn ngay lập tức đòi nhận, mà chỉ im lặng cùng ông bà trở về khách sạn. Quãng đường về vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi xe gần đến khách sạn, tôi mới khẽ nói: "Cháu biết chuyện này đến giờ ông bà vẫn chưa tiếp nhận nổi. Cháu chỉ mong muốn rằng chuyện này ông bà tạm thời đừng để cho chị Như biết. Cháu đã gây qua quá nhiều lỗi lầm với chị ấy. Bây giờ Dương cũng chẳng nhớ cháu là ai. Cháu không muốn tiếp tục thêm những sai lầm này. Chỉ hy vọng chị Như và Dương có thể hạnh phúc, cháu mới bớt day dứt và dày vò. Đây coi như là sự thỉnh cầu của cháu, là điều đầu tiên cháu thỉnh cầu ông bà." Tôi nói tới đây cũng thấy bà nội lại khóc, nước mắt lã giã chơi trên gương mặt đã điểm những nếp nhăn. Hai tay của bà bấu chặt vào nhau, những móng tay đâm lên da thịt đầy đau đớn. "Còn chuyện con Liên Anh, có lẽ với ngần ấy chuyện nó gây ra, vì sự lừa dối trắng trợn và bạc ác của nó và gia đình, cháu mong ông bà hãy để nó được hưởng những thứ không phải của nó. Vụ tai nạn của Dương chắc chắn là cũng do nó gây ra. Tạm thời ông bà đừng để cho nhà nó biết chuyện này, cứ tỏ ra bình thường với nó. Cháu chỉ có những mong muốn như vậy thôi ạ." Ông nội tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra lớp cửa kính bên ngoài, ánh mắt đỏ ngầu. Còn bà nội thì ôm mặt khóc nức lên. Tôi biết những cầu, lời thỉnh cầu này của mình ông bà sẽ đáp ứng. Chuyện con Liên Anh cũng không cần phải dạy một người như ông nội tôi phải làm gì. Hiện tại ông bà vẫn đang rất sốc, tôi không muốn làm phiền nên trở về bệnh viện. Lúc này cũng đã hơn 12 giờ đêm. Vào tới phòng bệnh, thấy Sam So đã ngủ, chỉ có mẹ Dương là đang thức. Thấy tôi, bà không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ đứng dậy cho tôi vào nằm với con. Hai ngày sau, ngoài lúc nộp đơn ly hôn thì tôi vẫn ở trong viện để theo dõi sức khỏe. Dương tỉnh lại, anh vẫn còn di chứng sau tai nạn, vẫn phải trải qua thêm mấy cuộc phẫu thuật. Thời gian anh nằm ở phòng phẫu thuật là chủ yếu nên tôi gần như không gặp. Anh Nam nói với tôi, ông bà nội đã về Hà Nội ngay trong đêm tôi đến tìm. Anh còn nói, hiện tại ông bà đang cho theo dõi tất cử nhất động của con Liên Anh và bố mẹ của nó. Tuy ông bà nội hiện tại chưa gọi cho tôi, nhưng việc theo dõi nó, tôi cũng gần như hiểu họ đã thừa nhận và bảo vệ tôi. Hai ngày tôi ở lì trong phòng không ra ngoài, chỉ ở cạnh ôm Sam So, cho đến khi bác sĩ khoa sản gọi tôi xuống nhận kết quả sinh thiết, tôi mới ra khỏi phòng bệnh, đưa Sam So cho mẹ Dương. Lúc xuống tới nơi, bác sĩ trẻ hôm trước cũng cầm lấy tờ giấy, sau đó khẽ nói với tôi: kết quả sinh thiết của cô có rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên hỏi lại: tôi ở giai đoạn mấy rồi? Bác sĩ thấy vậy ngẩn người một lúc sau đó mới đáp: cô đang chớm ở giai đoạn 2. Tức là không phải mới bị nữa phải không ạ? Đã qua giai đoạn nhẹ nhất rồi đúng không? Tỷ lệ sống thế nào ạ? Vẫn có thể sống khỏe mạnh nếu như được điều trị kịp thời và đúng cách. Rất nhiều bệnh nhân được chữa khỏi giai đoạn này và sống thọ như bình thường. Tất nhiên là cũng tùy vào cả cơ địa và may mắn nữa. Thật ra lúc này tôi lại chẳng muốn khóc lóc nữa. Ông trời đã muốn đẩy đọa tôi thì tôi càng phải kiên cường mạnh mẽ. Tôi hít một hơi rồi hỏi tiếp: theo anh thì bệnh viện nào tốt nhất để điều trị ạ? Ở Việt Nam tuyến trung ương điều trị cũng khá tốt, nhưng có điều kiện ra nước ngoài thì tỷ lệ khỏi rất cao. Nước nào ổn ạ? Bác sĩ nhìn tôi chằm chằm rồi đáp: một số nước có y tế vật chất rất tốt. Nói về điều trị ung thư thì có Nga, Mỹ, gần thì có Trung Quốc, điều trị cũng rất ổn. Tôi có một cậu bạn làm bác sĩ ở bệnh viện bên Trung Quốc, là một bệnh viện lớn ở thủ đô Bắc Kinh. Cậu ấy cũng làm khoa sản như tôi. Trong khoa cậu ấy có một vị giáo sư nổi tiếng về điều trị ung thư cổ tử cung. Việt Nam và Trung Quốc là gần nhất. Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng giúp đỡ và giới thiệu cô sang bên ấy để điều trị. Nếu cô không biết tiếng, tôi cũng có thể giới thiệu phiên dịch viên cho cô. Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn người bác sĩ trẻ măng, điển trai và thanh cao trước mặt, lại nhìn tấm danh thiếp có ghi ba chữ Hoàng Trung Quân, tôi khẽ cảm ơn. Thấy tôi nói như vậy, anh ta lại nói: cô nên điều trị sớm đi, càng sớm càng tốt, đừng để muộn quá. Nếu không bước sang giai đoạn muộn sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sau khi lấy kết quả sinh thiết xong, tôi liền gọi cho anh Nam rồi mới đi lên phòng. Lúc đi hành lang gần phòng bệnh của Dương, tôi thấy tiếng chị Như cũng cất lên: sao lại không sang tên cho nó nữa hả ông? Nghe tới đây tôi biết là chị đang nói chuyện với ông nội. Không rõ nói gì, chỉ thấy chị đáp lại: dạ vâng, con ở dưới này chăm sóc cho anh Dương cũng không biết trục trặc thế nào. Giấy tờ ông cứ cầm lấy, ông xem thế nào thì giúp con nhé. Vâng ạ. Vậy cứ để em ấy và bố mẹ nuôi sống luôn ở đó cũng được. Bao giờ sang tên được thì sang tên ông ạ. Cô chú ấy cũng nuôi em ấy bao nhiêu năm, em muốn thế nào thì mình cũng tôn trọng em. Liên Anh thiệt thòi từ nhỏ, con muốn bù đắp cho em càng nhiều càng tốt. Nên nếu được, ông cố gắng giúp đỡ con sang tên cho sớm chút nhé. Câu nói cuối cùng ấy của chị khiến khóe mắt của tôi cay xè. Chị càng yêu thương đứa em gái hờ, tôi càng thấy đau lòng. Không biết đến khi chị biết Liên Anh không phải là em ruột, chị sẽ phải đối diện thế nào đây? Nỗi ám ảnh suốt bao nhiêu năm tưởng nguôi đi, chị sẽ bị đả kích ra sao? Chị có nghi ngờ gì khác nữa không? Tôi không dám nghĩ đến. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.